đánh dấu sân bóng liền có thể vô địch. Tác giả, Lạc Ấp Tam Thập Lục Chiêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 256, sân bóng xung đột khoái hoạt Nam Hải trở về. Bên sân Guardiola một lần nữa ôm lấy mình đại đầu chọc. Trong mắt chấn kinh cùng vui sướng đan vào một chỗ. Năm đó Maradona ngay cả qua năm người thời điểm. Hắn còn tại Barcelona đội thanh niên chờ mong có thể đánh nhau một trận tranh tài. Messi ngay cả qua năm người thời điểm. Hắn vẫn là Barcelona thi đấu đội huấn luyện viên trưởng. Hôm nay, Lý Minh Vũ ngay cả qua năm người thời điểm. Hắn tại hiện trường chứng kiến cái này kinh điển ống kính. Như là giống như mộng ảo ống kính. Lý Minh Vũ bình thường cũng không phải là không có qua một đường đột tiến. Ngay cả đếm rõ số lượng người ống kính. Nhưng là đều không có hôm nay quả cầu này lộ ra rung động. Maradona sân bóng. Như là Maradona tầm thường ngay cả qua năm người. Ngoại trừ cuối cùng qua cửa đem đồng hồ quả lắc thức. Lý Minh Vũ cơ hồ phục chế toàn bộ quá trình. Napoli đám cầu thủ căn bản là không có cách đối lên nhanh Lý Minh Vũ có bất kỳ biện pháp. Liền như năm đó nước Anh đối Maradona không có cách nào. Getafe đối Messi không có bất kỳ biện pháp nào đồng dạng. Có không ít fan bóng đá thậm chí là cầu thủ đều đối lúc trước Maradona lần kia ngay cả qua năm. Người vô cùng khinh thường. Bọn hắn cho rằng là đội Anh phong độ thân sĩ. Không dùng hung ác chùi bóng. Mới thành tựu Maradona ngay cả qua năm người uy danh. Messi tự nhiên cũng là như thế. La Liga thi đấu vòng tròn cường độ, cho tới nay đều là vì người chỗ lên án. Nhưng là, Napoli đám cầu thủ có thể dùng chân thực cảm giác đến nói cho ngươi. Không phải chúng ta không muốn sẻng, là Lý Minh Vũ tốc độ quá nhanh. Chúng ta căn bản là không kịp sẻng đoạn. Đối phương liền đã chạy tới. Đây chính là chân tướng. Trừ phi ngươi muốn ăn vào thẻ đỏ tấn thăng thẻ. Nếu không ngươi căn bản là sẻng không đến đối thủ. Hơn nửa hiệp phút thứ 13, Lý Minh Vũ tại Maradona sân bóng, tái hiện Maradona ngay cả qua năm người kinh điển một màn. Trợ giúp Manchester City đội tại sân khách giành trước điểm số. Hiện trường fan hâm mộ bóng đá bỗng nhiên có một loại không biết là nên vỗ tay hay là nên suýt hắn. Trong mâu thuẫn, Lý Minh Vũ dẫn bóng về sau phách lối chúc mừng. Để Napoli người vô cùng khó chịu. Nhưng là vừa rồi cái này dẫn bóng. Để bọn hắn lại không có ý tứ đi suýt hắn. Dù sao, quả cầu này đã từng thuộc về Maradona. Napoli người nhìn xem Lý Minh Vũ bóng lưng. Tiểu tử này, thật sự là quá xấu rồi. Vậy mà dùng Maradona động tác đến đá bóng. Để chúng ta sa vào đến tình cảnh lưỡng nan. Bất quá. Đối với Napoli trên trận cầu thủ tới nói, Lý Minh Vũ vừa rồi dẫn bóng có thể nói là triệt để chọc giận bọn hắn. Một người, đem một chi đội bóng phòng tuyến trực tiếp mang mặc, còn đánh vào một cái dẫn bóng. Đây đối với bất luận cái gì một chi đội bóng tới nói, đều là một loại nhục nhã. Napoli đám cầu thủ nhìn về phía Lý Minh Vũ ánh mắt trở nên bất thiện. Một lần nữa kéo cầu về sau. Napoli thế công trở nên hung mãnh. Manchester City đội cao vị bức đoạt. Đối với phẫn nộ Napoli tới nói. Cũng không có như vậy có hiệu quả. Napoli lần thứ nhất đánh tới Manchester City đội vùng cấm địa bên trong. Đường biên inside liên tục lắc lư. Đột phá đến ranh giới cuối cùng phụ cận. Một cái nhanh chóng chuyển bên trong. Đem bóng đá đưa đến Manchester City đội vùng cấm địa bên trong. Nigeria tiền đạo Victor Osimhen lực trùng kích 10 phần, lực áp Laporte, cướp được cái này điểm rơi, nhưng là do ở bị quấy nhiễu được, Osimhen cũng không có trên đỉnh lực lượng, bóng đá bị thủ môn Ederson nhận được trong ngực, mặc dù lần này tiến công không có đắc thủ, nhưng là cũng cho Manchester City đội hậu phòng tiến cảnh tỉnh. Đối diện chi này Napoli đội, cũng không phải là không có tiến công năng lực. Ederson tay ném bóng cho tiền vệ phòng ngự Rodrigo. Rodrigo quay người đưa bóng chuyển cho giữa trận Lý Minh Vũ. Đang lúc Lý Minh Vũ chuẩn bị lúc xoay người. Cảm giác được sau lưng một cỗ đại lực đánh tới. Lý Minh Vũ tranh thủ thời gian làm ra một cái bảo hộ động tác của mình. Tại toàn trường fan bóng đá một tiếng kinh hô âm thanh bên trong. Lý Minh Vũ bị Napoli tiền vệ phòng ngự Bakayoko trực tiếp từ phía sau đụng ngã lăn. Còn tốt Lý Minh Vũ tại bị va chạm trước đó, cũng đã đem thân thể cuộn mình lên, quẳng xuống đất lộn một vòng, cũng không có cái gì trở ngại. Nằm dưới đất Lý Minh Vũ có chút bất mãn hướng về phía Bakayoko làm ra nghi ngờ thủ thế. Bakayoko một mặt hung hãn chừng mắt Lý Minh Vũ, chậm rãi lui về phía sau. Nhưng là trọng tài chính nhưng sẽ không dễ dàng như vậy buông tha hắn. Trực tiếp hướng hắn lấy ra một trương hoàng bảo thạch chiến thần thẻ. Đối với hắn vừa rồi lỗ mãng hành vi biểu đạt cao thượng kính ý. Napoli hy vọng thông qua loại này lỗ mãng tính chất phạm lỗi. Đối Lý Minh Vũ tạo thành nhất định áp lực trong lòng. Nhìn xem đối với mình trợn mắt nhìn đối thủ. Lý Minh Vũ trong lòng xông tới một đám lửa. Ngươi càng phải nhằm vào ta, ta liền càng phải để ngươi biết châm đối kết quả của ta. Tiếp xuống, Lý Minh Vũ chỉ cần nhận banh, liền hướng về Bakayoko bên người đi đụng. Mà Bakayoko đang ăn đến một trương hoàng bảo thạch chiến thần thẻ về sau. Trở nên cẩn thận chặt chẽ, nhưng là Lý Minh Vũ loại khiêu khích này hành vi, đưa tới Napoli còn lại cầu thủ bất mãn. Hơn nửa hiệp phút thứ 20. Lý Minh Vũ ở giữa sân cầm banh. Bakayoko đứng ở trước mặt hắn. Bakayoko có chút khẩn trương. Vừa rồi mình một lần không tỉnh táo. Bị Lý Minh Vũ chọn lửa cháy. Ở sau lưng đẩy hắn một chút. Nhận lấy trọng tài chính nghiêm trọng cảnh cáo. Trận tiếp theo lại có dạng này phạm lỗi động tác. Trọng tài chính đem sẽ không keo kiệt tiếc trong tay mình thẻ đỏ tấn thăng thẻ. Bakayoko nhìn xem Lý Minh Vũ dưới chân bóng đá. Nhìn xem Lý Minh Vũ chân trái không ngừng đụng vào bóng đá. Phán đoán lấy Lý Minh Vũ động tác kế tiếp. Bỗng nhiên, Lý Minh Vũ dùng chân trái lòng bàn chân tại bóng đá bên trên hung hăng kéo một phát. Bóng đá liền đi tới Lý Minh Vũ phía bên phải. Bakayoko trọng tâm hơi hướng về cái này một bên di động một điểm. Nhưng là hắn cũng không có chen chân vào. Bởi vì hắn biết, Lý Minh Vũ toàn thân trên dưới đều là động tác giả. Hắn sẽ không dễ dàng như vậy mắc lừa. Mà Lý Minh Vũ phảng phất bị Bakayoko vị nhưng bất động cho xáo trộn tiết tấu. Chân phải ngừng cầu có vẻ hơi thô ráp. Thoáng để bóng đá cách mình khoảng cách xa một chút. Bakayoko lần này nhưng không có đang đợi. Loại cơ hội này, mình làm sao đều muốn liều một phen. Bakayoko vươn chân phải của mình. Nhưng khi hắn đưa chân một nháy mắt, Lý Minh Vũ chân phải nhanh chóng hướng về phía trước duỗi ra. Lòng bàn chân thật nhanh tại bóng đá phía trên kéo một phát. Đem bóng đá lại kéo về tới khống chế của mình phạm vi bên trong. Bakayoko sắc mặt kịch biến. Biết mình đây là lại bị lừa. Lập tức liền trầm xuống trọng tâm. Hai tay hướng về phía trước. Chuẩn bị muốn giữ chặt Lý Minh Vũ. Phòng ngừa hắn tiếp tục đột phá. Kéo trở về bóng đá. Lý Minh Vũ nhanh chóng dùng chân trái chặn lại. Bóng đá liền từ Bakayoko giữa hai chân xuyên qua. Muốn khép lại hai chân Bakayoko rốt cục khống chế không nổi thân thể của mình. Đặt mông ngồi trên mặt đất. Bakayoko vụng về biểu hiện. Cùng Lý Minh Vũ loại này mang theo nhục nhã tính chất hơn người động tác. Lập tức liền đưa tới nhìn trên đài fan bóng đá bất mãn. Không riêng bọn hắn bất mãn, liền liên tràng bên trên Napoli đám cầu thủ đều là lòng đầy căm phẫn. Lý Minh Vũ tại qua rơi Bakayoko về sau, liền thấy mình khía cạnh xông lại một cái thân ảnh màu lam. Hung hăng đâm vào trên người mình, Lý Minh Vũ sớm có phòng bị, thẳng băng thân thể của mình, nghênh đón lần này va chạm. Lý Minh Vũ thất tha thất thểu bị phá tan. Dưới chân cầu quyền tự nhiên cũng đã mất đi. Bất quá, để cho người ta kinh ngạc chính là, rõ ràng như vậy cố ý phạm lỗi. Trọng tài chính vậy mà không có bất kỳ biểu hiện gì. Phá tan Lý Minh Vũ chính là Napoli một vị khác tiền vệ phòng ngự cầu thủ Fabian Ruiz. Ruiz từ Lý Minh Vũ dưới chân đoạn đến cầu. Đang định muốn phát động khoái công. Cũng cảm giác được hai chân của mình đau đớn một hồi. Một tiếng hét thảm, Ruiz ôm mình hai chân, nằm trên mặt đất. Hiện trường fan hâm mộ bóng đá phát ra kinh thiên động địa hư thanh. Jesus, nhìn thấy Lý Minh Vũ bị đối thủ phạm lỗi. Trọng tài chính vậy mà không có phản ứng chút nào. Jesus tức không nhịn nổi. Trực tiếp từ khía cạnh một cái chùi bóng. Bỏ vào Ruiz, một động tác này, trong nháy mắt liền đốt lên toàn bộ sân bóng. Song phương cầu thủ nhanh chóng đi tới nơi khởi nguồn điểm. Bắt đầu xô đẩy cùng quát mắng. Trọng tài chính ở một bên mặt đen thui. Liên tục thổi mình cái còi. Ý đồ đến bình tức song phương xung đột. Trận này xung đột, 70% trách nhiệm là tại trọng tài chính trên thân. Trọng tài chính cũng không có khả năng khống chế tốt trên sân bóng phạm lỗi động tác. Lý Minh Vũ liên tục bị phạm lỗi. Cũng không có đạt được trọng tài chính coi trọng. Mà lại vừa rồi cái này rõ ràng phạm lỗi động tác. Trọng tài chính vậy mà không có bất kỳ biểu hiện gì. Dạng này xử phạt đã dẫn phát Manchester City đội cầu thủ bất mãn. Liền ngay cả Guardiola cũng ở tại chỗ bên cạnh đối thứ tư quan viên lớn phát cáu. Hắn không rõ vì cái gì trọng tài chính sẽ bỏ mặc đối phương một mực đối Lý Minh Vũ phạm lỗi. Không đến 10 phút bên trong, Lý Minh Vũ đã bị xâm phạm không dưới 5 lần. Mỗi một lần đều là hướng về phía người đi. Nhưng là trọng tài chính chỉ là lấy ra một trương hoàng bảo thạch chiến thần thẻ mà thôi. Cuối cùng, song phương cầu thủ vẫn là bị trọng tài tổ cho tách ra. Lần này xung đột, để trọng tài chính có chút tâm lực lao lực quá độ cảm giác. Hảo hảo một trận đấu, làm sao lại biến thành bộ dáng này? Trọng tài chính hướng chủ động khởi xướng khiêu khích Jesus lấy ra một trương hoàng bảo thạch chiến. Thần thẻ, mặc dù động tác của hắn rất bình thường ác liệt, nhưng là trọng tài chính cũng không dám trực tiếp đưa ra thẻ đỏ tấn thăng thẻ. Hắn sợ làm cho càng lớn tranh luận. Còn có hai tên cầu thủ cũng mỗi ăn vào một trương hoàng bảo thạch chiến thần thẻ. Theo thứ tự là Napoli đội hậu vệ trung tâm Manolas cùng Manchester City đội Sterling. Sterling vừa rồi ngay đầu tiên cũng lao đến. Trực tiếp đem xông tới Zielinski đẩy ra. Động tác này là đốt lên toàn bộ xung đột dây dẫn nổ một trong. Sterling biểu hiện để Lý Minh Vũ vô cùng cảm động. Cái này khoái hoạt nam hài. Mặc dù không thế nào đáng tin cậy, nhưng là ngay tại lúc này, vẫn là rất bình thường chi kỷ. Sterling cùng Lý Minh Vũ ôm một cái, thấp giọng nói, đừng sợ bọn hắn, một đám không biết mùi vị ra hỏa, đem cầu giao cho ta đến kết thúc bọn hắn. Lúc đầu Lý Minh Vũ còn có chút cảm động, nhưng là nghe phía sau, Lý Minh Vũ không khỏi liếc mắt, quả nhiên không hổ là ngươi. Bởi vì trọng tài chính cảnh cáo, trên trận cầu thủ động tác đều bảo thủ. Phút thứ 35, Manchester City tiền vệ cắt bóng. Lý Minh Vũ đưa chân đoạn hạ inside xuyên qua cầu. Lập tức từ thủ chuyển công. Lý Minh Vũ ngẩng đầu nhìn một chút trước trận tình huống. Trực tiếp một cước qua đỉnh truyền xa. Tìm được đường biên bên trong cắt Sterling. Sterling bộ ngực ngừng cầu. Dọc theo đại cấm khu tuyến bắt đầu bên trong cắt, liên tục sút gôn động tác giả, rốt cục lắc mở một góc độ, Sterling nhấc chân chính là một cái sút xa. Quả nhiên, không có tiến vào bên trong cấm khu Sterling vẫn là rất bình thường đáng tin cậy. Cước này sút xa đánh chất lượng phi thường cao, thẳng đến cầu môn góc trái trên cùng mà đi. Bất quá, quả cầu này tại Sterling dưới chân thời gian quá dài. Làm cho đối phương thủ môn có đầy đủ thời gian chuẩn bị. Nhanh chóng chuyển bước, một cái xinh đẹp bên cạnh nháo. Đem cái này sút gôn dùng xong quyền đánh ra ranh giới cuối cùng. Sterling có chút ảo não gãi đầu một cái. Quay đầu hướng về phía Lý Minh Vũ giơ ngón tay cái lên. Vừa rồi cước này chuyền bóng. Quả thực là rất thư thái. Có thể cùng loại này đỉnh cấp chuyền bóng tay hợp tác. Là một cái tiên phong lớn lao may mắn. Chiến thuật phạt góc, Lý Minh Vũ tại góc cờ khu nhẹ nhàng một nhóm, đưa bóng cho quyền đứng tại cách đó không xa Foden. Foden tại đưa bóng chuyền cho trở về chạy Lý Minh Vũ. Lý Minh Vũ dùng chân trái của mình túi ra một cái đường vòng cung cầu. Chuyền đến nhỏ vùng cấm địa bên trong. Quả cầu này, Lý Minh Vũ có ý thức hướng về sau điểm chuyền đi. Cái này cũng là bọn hắn chiến thuật đá phạt bố trí. Trước điểm cùng trung lộ bọc đánh, đem Napoli lực lượng phòng thủ tất cả đều hấp dẫn tới. Sau điểm vốn là không có Manchester City đội bọc đánh cầu thủ. Nhưng khi Lý Minh Vũ lên chân thời điểm, nguyên bản đứng tại ở ngoài vùng cấm Sterling như là một đường tia chớp màu đen đồng dạng xông vào. Đến vùng cấm địa bên trong, tại ở ngoài vùng cấm chằm chằm phòng hắn cầu thủ nhất thời không có chú ý. Kết quả để Sterling chạy vào vùng cấm địa bên trong, nhìn xem nhanh chóng bay tới bóng đá. Không người phòng thủ Sterling nghiêng người bay lên không? Một cái phi thường giãn ra nghiêng người lăng không nằm bắn. Đem bóng đá bắn về phía cầu môn. Napoli thủ môn Alex Meire lúc đầu một mực tại trung lộ. Khi hắn nhìn thấy bóng đá bay về phía sau điểm thời điểm, cũng không có quá để ý. Nhưng là hắn nhìn lại, nhìn thấy chen vào Sterling lúc, để hắn kinh xuất mồ hôi lạnh cả người. Nhanh hướng về sau điểm di động tới. Sterling cước này sút gôn, ăn bộ vị phi thường dễ chịu. Bóng đá bay thẳng hướng về phía cầu môn bên trên góc. Để Meire vồ hụt, dẫn bóng về sau Sterling hưng phấn vung tay cuồng hô. Đẩy ra bên trong cấm khu đám người. Xông về góc cờ khu Lý Minh Vũ. Lý Minh Vũ đứng ở nơi đó. Giang hai cánh tay, chờ đợi lấy Sterling ôm. Nhìn thấy Sterling dẫn bóng, Lý Minh Vũ cũng là vừa lòng phi thường. Xem ra Sterling xem như khôi phục bình thường tiêu chuẩn. Vừa rồi cước này sút gôn, độ khó cực lớn. Lúc đầu quả cầu này chiến thuật là cho Sterling sau điểm để hắn đem cầu đưa đò trở về. Cho trung lộ đồng đội tiếp tục công cánh cửa cơ hội. Không nghĩ tới Sterling vậy mà lựa chọn mình gõ cửa. Hơn nữa còn là dùng loại này độ khó cao gõ cửa. Quả nhiên không hổ là Sterling. Độ khó thấp đánh hụt cánh cửa không tiến. Loại này độ khó cao nghiêng người lăng không cầu ngược lại là tiến rất xinh đẹp a. 2-0. Sân khách tác chiến Manchester City đội lần nữa làm lớn ra điểm số. Cái này điểm số, để Maradona trên sân bóng fan hâm mộ bóng đá cảm giác được có chút không vui. Nhìn đối phương cầu thủ tại mình sân nhà bên trên tứ ngược. Loại tâm tình này, là bất luận cái gì fan bóng đá đều không muốn kinh lịch. Bất quá, Napoli thực lực cùng Manchester City đội vẫn là có phi thường chênh lệch rõ ràng. Nhất là ở giữa sân khống chế phương diện. Napoli giữa trận đã cơ hồ không cách nào sau khi hoàn thành trận cùng trước trận dính liền. Lý Minh Vũ, Gündoğan cùng Rodrigo ba người. Lại thêm trước trận tổ ba người lui về. Đã đem toàn bộ giữa trận hoàn toàn khống chế tại Manchester City đội dưới chân. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.